Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 119 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Thiên Truyền. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Phàm sau khi đánh nhau với Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đánh thắng gã đó rồi, nhưng mà không giết, để lại cái đầu lâu đưa cho cái ông Đại Kim Sĩ để mất công bị ông đuổi giết nữa. Sau khi đánh xong thì tưởng đâu là xong chuyện rồi, mà không ngờ cái đám nhân thế gian xuất hiện. Mới đầu là hai người đánh lén Diệp Phàm, may mà Diệp Phàm đã diễn hóa ra, trước đây đã có học cái thiên công của thiên định rồi, do đó mà có thể biết được những cái đòn tuyệt sát, sát hạ sát thủ của nhân thế gian này nên tránh né kịp. Sau đó đuổi giết ngược lại. Sau khi giết được một cái tên của nhân thế gian thì xuất hiện 7 tên. Thì lúc này Diệp Phàm mới ra tay giết được 3 tên. Còn 4 tên lúc này bày ra một cái tuyệt sát trói Diệp Phàm lại. Diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Với lại chỗ của Lát á, phía ngang bên nhà Lát người ta đang xây nhà, giống như công trường có xe cẩu, xe múc lùm lum la, nó hơi lâu lâu nó hơi nghe rầm rầm tí xíu, mọi người thông cảm nha. Lúc này Diệp Phàm như lâm vào đầm lầy, càng dễ dụa thì càng bị trói chặt, toàn thân bị lực lượng vô hình đè ép như trăm vạn sợi dây quấn quanh mình. Bốn đại sát thủ nổi lên ánh mắt ác nghiệt, tứ kiếm tề chấn, long hổ quy tước càng lúc càng ngưng thực, có uy lực như là của tiên linh ép xuống. Đạo quyển chúng phun ra rung động, phát ra âm thanh kinh thiên khiến khí huyết người ta hỗn loạn, xương cốt rung chuyển như phải vỡ nát. Diệp Phàm chấn động thân mình mãnh liệt, máu huyết màu vàng mênh mông, toàn thân rung chuyển, thân thể của hắn chấn động ra một cái cổ lực lượng mênh mông như đại dương. Hắn đánh nát gông cùm xiềng xích, phóng lên cao rồi lướt sang ngang. Long hình đạo ngân khiến cho hắn có được lực lượng không thể tưởng tượng, lại đột phá tử quan. Bốn đại tiên linh trải ra cái đạo đồ, phong cấm hư không, nhưng căn bản không ngăn được long hình đạo ngân. Diệp Phàm như trường long xông lên, lực lượng giam cầm lập tức tán loạn. Hư không rung chuyển, bầu trời rung chuyển, hết thảy không gian không thể ổn định lại. Diệp Phàm hóa thành một đạo ngân thái cực, như thánh nhân tế ra thần vực, vọt một cái lao qua. Bùm bùm bùm bùm, bốn âm thanh vỡ tan truyền ra, long, hổ, quy, tước đều bị hắn xuyên thủng, căn bản là không ngăn được bước chân của hắn. Bốn hóa thân tiên linh gào thét rồi tan biến. Bốn đạo quyển chúng phun ra cũng như giấy vậy, bị Diệp Phàm trực tiếp xé nát, nháy mắt hóa thành hư vô, không còn tồn tại. Đạo lực mênh mông lại khuếch tán về bốn phía. Đi! Bốn đại cao thủ nhân thế gian thấy ngay cả phong cấm cũng không thể ngăn cản được Diệp Phàm thì đều biến sắc. Chúng vô cùng quyết đoán, liền xoay người rời đi. Các người thấy giết ta không được mà còn muốn đi sao? Thiên linh cái của Diệp Phàm suýt nữa đã bị đâm thủng mà mất mạng, giờ này máu vàng đống lại vẫn còn bám ở trên tóc. Ánh mắt của hắn vô cùng lãnh liệt, thân sắc nghiêm nghị, nhanh chóng ra tay. Bá đạo mà lăng lệ, không hề lưu thủ. Phốc! Diệp Phàm lướt tới, người thứ nhất bị hắn xuyên qua, như thần binh chém phạt, máu tươi tùng tóe. Mọi người đang quan chiến ai cũng nghiêm nghị, Diệp Phàm diệt sát cao thủ hạt giống của nhân thế gian quá dễ dàng, biểu lộ sức mạnh đáng sợ khiến người ta bất an. Ba người còn lại lập tức tách ra chạy trốn, nhưng mà không thể nhanh bằng tốc độ của Diệp Phàm, nhoáng cái đã có người bị hắn đuổi kịp. Người này vội vàng đánh trả, trường kiếm màu xanh trong tay trực tiếp vỡ tan, hộ khẩu tứa máu, bị lực lượng cường đại đánh cho toàn thân nứt nẻ. Diệp Phàm huy động nắm tay đánh tới như một ngọn núi đè ép, khiến cho gã không thể tránh né, phải cứng rắn đón đỡ. Phốc! Đây là một loại lực lượng áp đảo, Diệp Phàm hóa thành long hình đạo ngân có thể phá vỡ hết thảy đạo lực ngăn cản. Đường trường đánh cho cánh tay người này băng toái, thân thể thành một cái đống thịt nát.

Triệu Phát cũng khó có thể bình tĩnh. Cả đám người này đều đang âm thầm suy nghĩ, không ai giống ai cả. Các thánh tử và thánh nữ đều cảm giác áp lực rất lớn, hiện không ai dám nói có thể áp chế được Diệp Phàm. Số người có thể tranh phong với hắn giờ cũng không còn nhiều nữa. Lúc này nhân vật tuyệt đỉnh trong thế hệ trẻ, thần vương thể cơ gia, hai mắt lại rất thâm thúy, nhìn chăm chăm phía trước không chớp mắt. Trên nhân thế, ai cũng nói kim sĩ tiểu bằng vương có thể tranh phong với thần thể, nhưng ai cũng không biết được cơ hạo nguyệt rốt cuộc mạnh mẽ như thế nào. Hiện tại khuôn mặt của gã không hề thay đổi, trong hai mắt không ngừng hiện lên hình ảnh giao chiến, vô cùng thần bí, khiến không ít người chú ý tới, ai ai cũng sợ hãi. Này nhìn kìa, hắn đang sử dụng thiên diễn thần thuật của thần dương thể kìa, hắn đang diễn biến cuộc đại chiến vừa rồi để xem lại. Cơ hạo nguyệt đang thôi diễn cuộc chiến vừa rồi. Thấy gã trấn định và ung dung như vậy, ai cũng âm thầm lắc đầu, mọi người đều biết gã có thể đánh một trận với thánh thể. Số lượng thần vương thể của cơ gia ra tay cũng không nhiều, khi mọi người nói tới chiến lực kim sĩ tiểu bằng vương thường hay dùng gã làm so sánh, gần như quên mất thực tế gã mới chính là vua trong thế hệ trẻ của Đông Hoang. Cơ gia là hậu nhân của đại đế cổ, trong hư không cổ kinh cũng ghi lại thánh thuật quán thế, có bí mật trọn vẹn của đại đế. Tuy nhiên mấy tờ cuối cùng của hư không cổ kinh cũng ghi lại thần thuật cái thế như thế nào thì người đời hiếm ai biết được, nhưng đều đánh giá nó độc nhất vô nhị. Nếu là thần vương thể thi triển ra thì sẽ khủng bố như thế nào? Nghĩ tới điều này ai cũng không kìm được đều phải rùng mình. Nơi đây người có biểu hiện đặc biệt chính là Dư Quang Thánh Tử. Mái tóc của gã nhẹ nhàng bay múa, theo gió mà động, đôi mắt thì như hai vực sâu. Màu quang của gã không ngừng tiêu tan, như là một thế giới đang không ngừng hủy diệt và sáng lập. Nhìn vào khiến ai cũng úy kỵ. Tuy nhiên gã nhanh chóng lộ ra vẻ tươi cười, khôi phục thái độ bình thường. Rốt cuộc lại đã mời cao thủ nhân thế gian tới giết ta. Trong lòng của Diệp Phàm tự nhủ, đảo mắt qua toàn trường. Nơi này đa số là người trẻ tuổi, bị mâu quang sắc bén của hắn đảo qua như vậy, nhiều người chấn động, không dám trực diện nhìn lại, có cảm giác muốn lùi về sau. Wow! Đại hắc cẩu đột nhiên sủa lớn một tiếng, dãy núi lay động, nó đáp xuống, miệng ngậm một cái cánh tay màu vàng. Đây chính là cánh tay của kim sĩ tiểu bằng vương. Người lớn nó làm gì vậy? Lý Hắc Thủy hỏi. Đây là thiên bằng thần sĩ, lát nữa sẽ hóa thành bản thể đó. Đại hắc cẩu nhễ cả nước miếng ra nói. Hắn là hậu nhân của bằng tộc thánh nhân, thần sĩ thế này khả ngộ bất khả cầu nha, là thứ vô giá đó. Lý Hắc Thủy nhìn cánh tay đầy máu này có chút ngẩn người, bị lời nói của nó khiến cho ngẩn ra, lẩm bẩm. Ngươi đúng là thứ gì cũng ăn được hả? Chung quanh những người khác cũng có chút ngây người, không biết nói cái gì cho phải. Khẩu vị con chó này đúng là quá nặng, quá vô đạo đức mà. Cậu cậu, ngươi không nên ăn bậy bạ như vậy. Cô gái nhỏ rất sợ hãi, đưa tay lên che mặt, căn bản là không dám nhìn. Yên tâm đi, Vũng Hoàng chỉ dùng nó để chế thuốc mà thôi. Không biết là nó nói thật hay là nói giả, hào quang chợt nhoáng lên đã bị nó thu mất rồi. Nhưng thế gian muốn chân chính hiện thế sao? Từ bầu trời xa xa truyền tới dao động cường đại, những nhân vật tuyệt đỉnh như thánh chủ phong tộc rất nhanh bay tới, khuôn mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Bọn họ nhận được tin tức lập tức chạy tới, lúc này xem xét chiến cục, nhặt lên một cái mảnh kiếm vụn, cẩn thận quan khán. Thiên đình đã bị hủy diệt ở thượng cổ, nhưng mà nhân thế gian và địa ngục vẫn được truyền thừa. Những nhân vật cấp thánh chủ tất nhiên đều hiểu rõ. Hai vương triệu sát thủ viễn cổ này vẫn rất an phận, tuy rằng thi thoảng có hành động nhưng lại rất điệu thấp, mà nay lại công khai diệt sát thánh thể, khiến người ta vô cùng bất an. Diệp Hàm cũng đang cân nhắc, đảo mắt qua mọi người, rất khó xác định là ai mời nhân thế gian đi ra. Hắn chỉ biết chỉ những thế lực truyền thừa xa xưa mới có thể liên lạc được với thần triệu sát thủ viễn cổ. Đến tục cùng là ai? Đây là một địch nhân rất nguy hiểm, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng hắn căn bản là không biết địch nhân ở nơi nào. Một trận chiến này, Diệp Hàm bị thương khá nặng, nguy hiểm nhất chính là một kiếm suýt xuyên qua đầu kia. Chỉ cần tiến thêm một tấc nữa thì hắn đã mất mạng rồi. Kim sĩ tiểu bằng vương lưu lại không ít vết thương trên người hắn. Hắn hiện tại ngồi yên giữa hư không, huyết khí màu vàng sôi trào bao phủ lấy hắn. Hắn đang vận chuyển thánh thuật lưu lại trong Niết Bàn Kinh. Đây chính là bí pháp chữa thương do An Diệu Y đưa cho hắn, dù không phải là cổ kinh Phật giáo trọn vẹn, nhưng cũng là một chương thần văn tinh hoa nhất. Huyết khí màu vàng hướng tiêu, mỗi tấc huyết nhục của Diệp Phàm đều đang rung chuyển. Thánh huyết như trường giang lưu chuyển ầm ầm, phát ra những tiếng động vang trời. Ngoài cơ thể của hắn, điện mang phách vũ màu vàng, kim quang lượn lờ, khiến thân thể hắn trở nên sáng rực như một thần minh. Không lâu sau, tất cả vết thương trên người hắn đều đã khép lại, nội thương cũng khá hơn phân nữa.

Diêu Quang Thánh Tử từng nói ra đó không phải là cổ kinh của Diêu Quang Thánh Địa, nhưng là một tàng quyển hắn thu được khi đi lịch lãm bên ngoài. Diệp Hàm cũng cân nhắc kỹ lưỡng, người này tuyệt đối có đại cơ duyên, không chỉ tu luyện một loại cổ kinh mà chỉ sợ còn có nhiều thủ đoạn nghịch thiên khác nữa. Diệp Hàm sở dĩ suy nghĩ về Diêu Quang Thánh Tử là do người này rất khó nhìn thấy, luôn luôn khiến người ta có chút bất an, đáng ngờ, nhưng đối phương vẫn chưa từng gây chuyện. Khi tiệc rượu đã tàn, một lão nhân râu tóc bạc trắng như một lão thần tiên đi tới khu vực nơi đám nhân kiệt trẻ tuổi này ngồi. Diệp Hàm lập tức đứng dậy thi lễ. Vương Thần Y với tiếng tâm lừng lẫy trung vực đi tới. Y thuật của người này thông thiên, thân mình lại là một vị đại năng, danh vọng rất lớn. Thần Dương có đại ân đối với tổ tiên ta, không thể chữa được đau thương của ngươi khiến ta rất hổ thẹn, ngươi không cần ra đại lễ như vậy. Nhân vật như lão thần tiên này giữ cánh tay Diệp Hàm, gần như thần sắc của lão lập tức ngẩn ra, nhưng nhanh chóng che giấu, trở nên điềm tĩnh chuẩn bệnh cho Diệp Hàm. Diệp Hàm biết là hỏng rồi, vị Vương Thần Y này quả nhiên là lợi hại, vết thương mà hắn diễn biến ra căn bản không thể che giấu được đối phương, nhất định đã bị nhìn thấu rồi. Mong tiền bối giữ bí mật. Diệp Hàm âm thầm truyền âm, đây là một nhân vật cấp thánh chủ, có chiến lực tuyệt đỉnh đương thời, trong lòng hắn có chút lo lắng bất an. Người đúng là vượt ra ngoài dự kiến của ta, không uổng phí một phen tâm huyết của Thần Dương tiền bối mà. Vương Thần Y gật đầu cũng âm thầm truyền âm lại rồi nói. Ngươi cứ yên tâm đi, Thần Dương có đại ân với tổ tiên của ta, ta sẽ bảo hộ ngươi chu toàn, tiêu trừ nghi ngờ của những nhân vật cấp thánh chủ khác cho ngươi. Diệp Hàm thả lỏng người, cảm thấy mình đã thành công rồi, đối phương quả nhiên vẫn nhớ tới đại ân của Thần Vương, đồng thời trong lòng cũng cả kinh. Sau đó thì phong tộc thánh chủ đưa hắn trở về, khiến những nhân vật cấp thánh chủ khác có lòng nghi ngờ, dù những chuyện này rất tinh tế nhưng lại có thể diễn hóa ra hậu quả đáng sợ. Ngươi theo ta rời đi đi, ta sẽ tuyên bố ra ngoài rằng giúp ngươi trị liệu. Dạ, đa tạ tiền bối. Sau đó Vương Thần Y tuyên bố trước mặt mọi người, Diệp Hàm nhiều nhất chỉ có thể còn sống được 14 ngày nữa. Tin tức này vừa ra lập tức khiến ai ai cũng chấn động. Hắn thực sự phải chết sao? Tuyệt đại thần y mà đã xác định như vậy rồi thì hắn xem như không đủ sức xoay chuyển trời đất gì nữa rồi. Không thể tưởng tượng được nha, thánh thể sắp chết mà khí huyết còn tràn đầy như vậy, đúng là không hổ là thể chất có thể tranh hùng với đại đế mà. Trên bức bách thần đảo, rất nhiều tu sĩ đang âm thầm bàn luận, chiến lực của Diệp Phàm quá mạnh mẽ, khiến nhiều người bất an. Nhưng tin tức này truyền ra, khiến cho nhiều người như gỡ được tảng đá trong lòng xuống. Nếu muốn giữ mạng thì chỉ có thể tự phái tu vi hóa thành phàm thể. Đây là tin tức thứ hai mà Vương Thần Y đưa ra. Lúc này ngay cả các thánh chủ ở đại điện cũng bị kinh động, tuy nhiên không ai nói gì mà chỉ lặng lẽ lắng nghe mà thôi. Trong một thế hệ trẻ có rất nhiều người không thèm che giấu nụ cười, đại địch như vậy rốt cuộc cũng phải chết rồi, không bao giờ có uy hiếp thêm được nữa. Một thế hệ trẻ tuổi phong tộc vốn đều an phận, nhưng lúc này lại như sống lại, không sợ Diệp Hàm, ngông nghênh đi qua đi lại mời rượu. Tử phủ thánh tử lại không nói gì, thần quang trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất, tự nâng chén uống một ly. Diêu Hy thì lại âm thầm thở phào, nhược điểm của nàng nằm trong tay của Diệp Hàm, thủy chung không thể yên tâm, hiện tại đã có thể thoải mái rồi. Hai mắt của Phong Hoàng chớp động thần quang, lả lướt đi tới, rót cho Diệp Hàm một chén rồi nói. Còn sống là tốt hơn chết rồi, ngươi coi như kết thúc huy hoàng, làm phàm nhân bình thản cả đời cũng như là một loại kết thúc rồi. Chúc ngươi mọi chuyện thuận lợi. Mấy người hoàng tử đại hạ, Yêu Nguyệt Không cũng trước sau đi tới, chân thành an ủi mấy câu, đều muốn Diệp Hàm đi theo bọn họ. Khóe miệng Triệu Phát mang theo thần sắc mỉa mai, đi tới gần Diệp Hàm mới thu lại, nói. Diệp huynh à, nhân sinh luôn lên xuống mà, không nên quá so đo làm cái gì nha. Dứt lời gã vỗ vỗ vai của Diệp Hàm, nếu là trước đó, gã dù thế nào cũng không dám tùy ý như vậy. Diệp Hàm cũng không thèm để ý, có vết thương đại đạo hay không thì chỉ có hắn và Vương Thần Y mới biết được. Thấy một màn này lập tức nở nụ cười, nói. Triệu huynh à, không chừng có ngày ta sẽ đi tìm ngươi bán thánh kiếm đó. Triệu Phát cười lớn rồi nói. Ta luôn chờ mong đó. Diệp Quang Thánh Tử cũng đi tới, chân thành kính một chén rượu rồi nói. Báo trọng. Sau hừng đông, Diệp Phàm cứ như vậy theo Vương Thần Y rời đi, để lại rất nhiều nghị luận. Mọi người đều đang âm thầm đoán vận mệnh của hắn, nhiều người cũng đang chờ đợi và quan sát. Đúng là một đám ngu ngốc mà.

Cảm xúc của người kia rất không ổn định, chúng ta tốt nhất không nên chọc vào, qua 2-3 hôm nữa rồi hãy vào xem vậy. Ngay cả đại hắc cẩu cũng thấy hết hồn, không thể không lùi bước. Nơi Vương Thần Y ẩn cư chỉ là mấy cái gian nhà tranh nằm trên một cái sườn núi mộc mạc, có một mảnh rừng trúc nhỏ với thác nước từ trên cao đổ xuống. Ở cạnh nơi này, Vương Thần Y khai khẩn mấy dược điền trồng các loại linh dược, dù ở rất xa cũng có thể ngửi được mùi hương dược. Mấy phiến dược điền kia phong phi điệp phủ, sinh cơ bừng bừng, cây lá đều tràn ngập quang lưu, vừa nhìn đã biết là dược thảo trân quý. Đại hắc cẩu lập tức chảy cả nước miếng, nhưng mà Vương Thần Y lập tức nghiêm khắc cảnh cáo nó không được cắn loạn vì rất nhiều kỳ dược có kịch độc. Hắc hoàng luôn miệng đáp ứng, nhưng ngay sau đó lập tức lao vào dược điền, bị độc cho miệng sùi bọt mép, ngã xuống không dậy nổi, toàn thân co giật. Nếu không phải cô gái nhỏ đi chơi đùa ngang qua dược điền nhìn thấy bộ dạng của nó rồi kêu cứu, thì con chó này chắc chắn đã mất nửa cái mạng rồi. Cậu cậu không được ăn loạn như vậy. Cô bé mở to mắt, còn chân thành dặn dò. Đáng đời. Lý Hắc Thủy không chút thông cảm phun ra ngay hai chữ. Đại hắc cẩu vừa sùi bọt mép vừa nhe răng hăm dọa. Diệp Phàm cũng cảm thấy con chó này quá đáng thực, vừa tới nơi này đã đội trộm linh dược ăn, kết quả lại khiến cho mình bị độc chết đi sống lại. Vương Thần Y không quản tới thương thế của Diệp Phàm, vì thương thế đại đạo của hắn đã hoàn toàn khỏi hẳn rồi, chỉ luôn suy nghĩ vấn đề của cô bé thôi. Lão tự nhốt mình trong thảo đường, lực xem các loại cổ tịch, tìm kiếm manh mối, chân mày luôn nhíu lại. Qua 2 ngày sau, lão mới đi ra, trong tay cầm một cái quyển sách cổ xưa, khuôn mặt đầy ưu tư nhìn Diệp Phàm. Cô bé ở đâu rồi? Lão dường như có chút khẩn trương, lời nói cũng có chút không tự nhiên. Vương Thần Y không chỉ có y đạo thông thiên mà còn là một vị đại năng, là cao thủ tuyệt đỉnh hiện tại. Đến các thánh chủ cũng phải nể mặt, mà lại có cái dạng này thực khiến người ta kinh dị. Tiền bối, người sao vậy? Diệp Phàm hỏi. Khó nói lắm, cô bé này thật không đơn giản mà, khiến ta cân nhắc mãi không ra, để ta nhìn kỹ xem đó. Vương Thần Y nói. Cô bé đang chơi đùa đâu đó rồi? Diệp Phàm chỉ về phía linh tuyền và vườn hoa xa xa. Cô gái nhỏ này rất vui vẻ, chạy tới chạy lui, tìm hoa đuổi bướm, khuôn mặt luôn tươi cười hồn nhiên. Đại hắc cẩu lười biếng nhìn sang, cô gái thi thoảng chạy tới, nó lại cõng cô bé đi vài vòng, tính tình rất tốt khiến người ta cũng phải nghẹn họng. Con chó chết này có bộ dạng như vậy sao? Bình thường thì tham lam và hung ác, thì không biết cắn người ta bao nhiêu lần nữa. Lý Hắc Thủy căm giận không thôi. Đại hắc cẩu hung ác nhưng với cô gái nhỏ này lại hoàn toàn khác, khiến Diệp Phàm, Lý Hắc Thủy cũng thấy không hợp lý, trực giác cho bọn họ biết con chó này biết được một ít chân tướng. Bé ngoan tới đây, ta cho người ăn linh quả nè. Vương Thần Y cho cô bé một cái linh quả màu vàng lóng lánh, thơm nức mũi. Cảm ơn lão gia cha. Cô gái ngoan ngoãn cảm ơn. Vương Thần Y còn cẩn thận bắt mạch và kiểm tra tứ chi của cô bé, rồi sờ sờ đầu của nàng, lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc. Đừng kiểm tra nữa, nàng so với ai cũng khỏe mạnh hơn, căn bản không cần trị liệu đâu. Đại hắc cẩu ở bên cạnh nhe răng, dường như không muốn Vương Thần Y nhận ra điều gì đó. Lão gia gia, con thực sự có bệnh sao? Cô gái nhỏ giọng nói, rồi sau đó cúi đầu coi mình như đứa nhỏ, nói. Con luôn quên quá khứ, là gì sao? Lát chú thích nhẹ, cái lời hôm nay cái giọng lát nó bị có cái đờm nhẹ đó, nên giả giọng con nít không có được, nó hơi ồ ồ. Rồi tiếp tục. Cô bé rất là mất mát, có chút thương tâm và ủy khuất, cảm thấy mình không giống như là những người bình thường. Đứa nhỏ còn chưa lớn, đương nhiên dễ quên quá khứ rồi, khi trưởng thành rồi sẽ không còn như vậy nữa đâu. Đại hắc cẩu ở một bên nói. Cậu cậu, người nói là thật sao? Cô gái mở to mắt, đơn thuần hỏi. Đương nhiên là thiệt rồi, bổn hoàng còn chưa nói dối bao giờ cả nghe. Yên tâm đi, con không có bệnh gì đâu, vô cùng khỏe mạnh, hết thảy đều bình thường. Chờ con lớn thêm vài năm nữa thì sẽ ổn thôi mà. Vương Thần Y vuốt vuốt bộ râu dài, cũng nói như vậy. Thiệt sao? Như vậy thì con yên tâm rồi. Cô bé lại vui vẻ, vô cùng đơn thuần, lại theo đại hắc cẩu chạy về xa xa. Ngài xem ra được điều gì rồi? Vẻ mặt Vương Thần Y ngưng trọng, mở ra bản ghi chép đã hoen ố kia, lấy ra một tờ trong đó. Trên đó là một cái cổ đồ, nói. Các ngươi xem có phải là có chút giống hay không? Thân sắc Diệp Phàm ngẩn ra, trên tờ giấy này có một cô bé với ánh mắt tinh thuần, không nhiễm bụi trần, vô cùng không linh. Quá giống, y đúc với cô bé luôn. Hắn không khỏi giật mình, từ giấy cổ này nhìn qua đã rất lâu đời rồi, ở thời đó sao lại có người giống cô bé như vậy chứ? Trong tờ giấy cũng là cô bé chừng 3 tuổi, thoạt nhìn rất non nớt, ánh mắt không khác gì cô bé bây giờ. Thật đúng là rất giống, tuy nhiên trong hang quá lớn mà, gặp người giống nhau cũng là chuyện bình thường thôi. Lý Hắc Thủy kinh dị gật đầu. Vương Thần Y lắc đầu, nói: Các ngươi sai lầm rồi, coi kỹ lại đi. Một tháng mất trí nhớ, sức sống vĩnh trú, hả? Diệp Hàm và Lý Hắc Thủy đọc tới đó, lập tức biến sắc. Bản ghi chép này rất là ngắn, chỉ ghi lại rất ít thôi, nhưng lại là điều không thể tưởng nổi. Một đôi vợ chồng già không có con, lúc vị già nhặt được một đứa nhỏ đáng thương, lập tức mừng rỡ như điên, thu dưỡng coi như là con đẻ của mình. Nhưng điều kỳ dị là qua mấy năm mà cô bé Thủy Chung không lớn lên, tới đêm trăng tròn sẽ mất trí nhớ, quên hết tất cả. Cuối cùng vợ chồng kia cũng lần lượt qua đời, cô bé vẫn như cũ, bị dân bản xứ xem như yêu nghiệt, thiếu chút nữa đã bị dìm chết trong giếng nước rồi. Sau đó một lão ẩu tốt bụng cho cô bé chạy đi, nó lại lưu lạc tha hương, biến thành một đứa nhỏ ăn xin, từ đó biến mất trong biển người mênh mông. Một tháng mất trí nhớ một lần, bệnh trạng của cả hai rất giống nhau, có thể vĩnh viễn trú nhang không hề thay đổi. Bộ dáng của cô bé này từ 3 năm trước vẫn như vậy, chưa từng có thay đổi. Cái này rốt cuộc là vì sao vậy? Trong lòng Diệp Phàm nhảy lên, cảm thấy vô cùng khó tin. Chẳng lẽ hai đứa nhỏ này cũng là một người hay sao? Điều này thật khiến người ta khó có thể tin nổi nha. Cũng một loại bệnh hay là cùng một người, đây là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi? Lý Hắc Thủy vô cùng kinh ngạc. Bản ghi chép này tối thiểu đã tồn tại 2.500 năm, là do một vị tổ tiên của ta lưu lại, sau đó còn có chút bổ sung thêm. Tồn tại hơn 2.500 năm sao? Diệp Hàm khiếp sợ, nếu đối chiếu với lịch sử của tinh không khác thì đó chính là thời kỳ tiên tần. Nói ra thì không thấy gì, nhưng ngẫm lại thì rất là xa xưa. Ngài chắc chắn chứ? Lý Hắc Thủy lắp bắp nói, nếu không lầm thì đứa nhỏ này có lai lịch rất là thần bí. Vị tổ tiên của Vương Thần Y kia từng đi ngang qua trấn nhỏ nơi có đôi vợ chồng già kia, cũng từng bắt bệnh cho cô gái nhưng không có biện pháp trị liệu. Sau này lão ta còn đi tới đây một lần, nhưng mà đôi vợ chồng kia đã mất, cô bé đáng thương lần nữa thành tiểu khất nhi, biến mất trong biển người mờ mịt rồi. Sự tình vẫn chưa chấm dứt ở đó. Mấy trăm năm sau, vị tổ tiên thần y kia khi tới cổ thành Tử Thiên Đô thì lại gặp cô bé đáng thương kia. Dù chỉ thoáng qua nhưng mà lão ấn tượng khắc sâu vô cùng. Nhưng mà lúc này gã đang bị cừu nhân đuổi giết, không thể dừng lại, cuối cùng phải bỏ qua. Đương nhiên sau này gã lại tìm kiếm mà không thấy. Đây là một chuyện làm cho gã vô cùng canh cánh trong lòng. Nửa năm sau thì tọa hóa, chỉ để lại bản ghi chép này. Điều này sao có thể chứ, khiến người ta không thể tin nổi. Lý Hắc Thủy đau đầu nói, đưa hai tay dây dây huyệt thái dương của mình, nghĩ mãi mà không hiểu. Cô gái ăn xin đáng thương, Diệp Hàm nghĩ tới cô bé, quần áo toàn thân rách rưới, lang thang xin ăn, thực khiến người ta đau lòng. Cô bé nếu sống một đời như vậy, nhân thế sầu khổ, thương hải tan điền, chịu đủ đắng cay tủi nhục. Nếu đúng là như vậy thì cô bé đã trải qua bao nhiêu cực khổ rồi. Một mình gian nan sinh tồn trong biển người mờ mịt, chưa đủ 3 tuổi đã đi xin ăn, lúc nào cũng quên đi quá khứ. Nếu đúng là như vậy thì nàng đã trải qua tất cả đau khổ trên thế gian rồi. Đây đúng là một phán đoán không thể tưởng tượng được mà. Diệp Phàm vô cùng cảm thán. Thánh chủ cũng chỉ sống không quá 2.500 tuổi, cô bé này thủy chung chưa từng có biến hóa gì. Lý Hắc Thủy không lý giải nổi cái điều này. Dương Thần Y nè, ngài không phát hiện ra chút manh mối nào sao? Diệp Hàm hỏi. Vị tổ tiên kia của ta trước khi lâm chung đã đưa ra một suy đoán viết trên tờ giấy cuối cùng. Suy đoán gì vậy? Ánh mắt của Diệp Hàm và Lý Hắc Thủy đều sáng lên. Vị đó viết hai chữ thần anh. Vương Thần Y nói. Đây là có ý gì? Lý Hắc Thủy khó hiểu. Ta cũng không biết ý nghĩa trong đó, nhưng mà chúng ta thất truyền từ lâu rồi. Khi truyền tới ta đã không nắm giữ đủ một thành y thuật so với ban đầu, thậm chí không được nửa thành nữa. Thất truyền nhiều như vậy sao? Diệp Phàm giật mình, nên biết rằng lão nhân này được người đời xưng là thần y. Tổ tiên ta ở thời thượng cổ thì ngay cả thương thế đại đạo cũng chữa được. Bản thân còn là một vị thánh nhân, còn cháu đời sau không thể sánh bằng được. Vương Thần Y lắc đầu. Hai chữ thần anh này rốt cuộc được giải thích như thế nào chứ? 2.500 năm trước, vị tiền bối kia tuy không có được thánh thuật như tổ tiên ngài, nhưng mà chỉ sợ cũng đã đoán ra vài phần rồi. Ta cũng không biết nữa,